Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1385, năng lượng giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cơ các cố hóa dị không gian bên trong, mấy chục đạo bóng người ngay tại bận rộn vẫn như cũ là cùng trước đó một dạng công tác phá giải những cái kia theo thượng cổ di tích lấy ra tựa hồ là văn minh khác đồ vật. Nguyệt Linh cũng ở trong đó. Nàng sớm liền đi tới thiên cơ các, đối với nàng mà nói lại cuộc sống này cùng tại Bái Nguyệt giáo thời điểm rất tương tự, mỗi ngày đều đắm chìm trong nghiên cứu cùng thí nghiệm bên trong. Tuy nói thí nghiệm phần lớn đều lấy thất bại làm chủ, nhưng mỗi khi phát hiện cái gì mới đồ vật sẽ luôn để cho nàng hưng phấn thời gian rất lâu. Nguyệt Linh cẩn thận từng ly từng tí dùng khống chế linh lực lấy một cái to bằng móng tay tinh thể phiến mỏng, chậm rãi đem di động đến khắc rõ các loại trận pháp thí nghiệm trên bình đài. Tinh thể phiến mỏng tổng thể hiện ra trong suốt trạng thái, tại ánh sáng chiếu rọi phản xạ hoa mỹ hào quang, nếu là tỉ mỉ quan sát có thể nhìn thấy phía trên tồn tại vô số tinh mịn đường vân. Bọn họ nhìn qua tựa như là áp xúc ngưng tụ tới cực hạn cỡ nhỏ trận pháp, toàn bộ đều hội tụ tại dạng này một cái nho nhỏ tinh thể phiến mỏng phía trên. Sự thật cũng đúng là như thế. Đi qua bọn họ trong khoảng thời gian này nghiên cứu tinh thể phiến mỏng phía trên đường vân đích thật là cùng loại trận pháp đồ vật có thể đối năng lượng tiến hành xử lý, từ đó thực hiện tương ứng hiệu quả. Đến mức đến cùng là hiệu quả gì, vậy chỉ có thể thí nghiệm về sau mới có thể biết được. Thiên Lan đại lục trận pháp bình thường mà nói chiếm cứ phạm vi càng lớn cũng liền càng lợi hại, bất luận gì chủng loại hình trận pháp đều là như thế. Bởi vì phạm vi càng lớn có khả năng khắc họa trận pháp minh văn cũng càng nhiều càng phức tạp, đối với linh lực vận chuyển có thể càng thêm kỹ càng tiến hành khống chế, tránh cho rất nhiều tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Đương nhiên, bởi vì sử dụng tràng cảnh nguyên nhân cũng có cần đem trận pháp diện tích khống chế tại nhất định phạm vi thời điểm. Liền giống với như những cái kia dùng để biểu hiện hình ảnh tinh thể mặt bảng. Quảng cáo, loại này khắc họa trận pháp phương thức độ khó khăn muốn so dưới tình huống bình thường hiện lên cấp số nhân tăng lên, mà lại muốn duy trì lúc đầu hiệu quả cũng là cực kỳ chuyện khó khăn. Nhưng là giống như vậy đem như thế phức tạp trận pháp khắc sâu tại to bằng móng tay đồ vật phía trên. Hoàn toàn cũng là chưa từng nghe thấy. Nguyệt Linh hít thở sâu mấy lần, để tâm tình của mình bình tĩnh lại, sau đó kích hoạt lên thí nghiệm trên bình đài trận pháp. Đây là bọn họ trong khoảng thời gian này trải qua cải tiến sau sản phẩm, có thể đem linh lực tiến hành chiết xuất chuyển đổi, từ đó để hắn tiếp cận sụp đổ văn minh sử dụng nguồn năng lượng. Tinh thể phiến mỏng lơ lửng tại đặc thù linh lực hội tụ mà thành năng lượng giữa sân, chậm rãi trên dưới nhấp nhô, Nguyệt Linh mở to hai mắt chăm chú nhìn, chờ mong lấy đến đón lấy sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nguyệt Linh trong lòng không khỏi sinh ra một chút thất vọng, quả nhiên lại thất bại a. Đột nhiên, vầng sáng nhàn nhạt tự tinh thể phiến mỏng phía trên xẹt qua, Nguyệt Linh nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ, đồng thời xuất ra ma huyễn điện thoại di động tiến hành ghi chép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vòng nhạt màu trắng ánh sáng theo tinh thể phiến mỏng trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán, phạm vi không ngừng mở rộng, ở trong quá trình này tồn tại năng lượng chuyển đổi. Ước chừng vài giây sau, bạch sắc quang mang chỗ cấu trúc hình tròn phạm vi liền xuất hiện ở tinh thể phiến mỏng chung quanh, không lại tiếp tục khuếch tán, duy trì tại trạng thái thăng bằng. Nguyệt Linh tò mò xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng đụng vào màu trắng quang mang, hơi hơi có loại cách trở cảm giác giống như là một loại nào đó cỡ nhỏ năng lượng tràng. Văn Tiền bối, Nguyệt Linh đối với cách đó không xa Văn Thiên Cơ hô một tiếng. Văn Thiên Cơ đang xem lấy ma huyễn điện thoại di động, Lạc Xuyên đoạn thời gian trước phát giáo trình đối công tác của bọn hắn làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, hiện tại hắn vẫn còn học tập giai đoạn. Nghe được Nguyệt Linh thanh âm, Văn Thiên Cơ nhìn về phía nàng vị trí, liếc một chút liền chú ý tới thí nghiệm trên bình đài năng lượng ba động. Thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở thí nghiệm trước bình đài. Nguyệt Linh đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, Văn Thiên Cơ tại nhiều khi đều là như vậy, thực lực cường đại đối với hắn mà nói tác dụng lớn nhất khả năng cũng là nghiên cứu các trồng đồ, vật thời điểm tương đối dễ dàng. Cái này là trước kia cái kia tinh thể, ngươi làm như thế nào? Văn Thiên Cơ đánh giá cảnh tượng trước mắt, con ngươi đen nhánh bên trong tựa hồ có quang hoa lưu truyền. Tại trong tầm mắt của hắn, toàn bộ thế giới dòng năng lượng động lấy một loại phương thức khác rõ ràng hiện ra đi ra, đen trắng đường cong giao thoa phân bố, năng lượng thì là trong đó hoa mỹ quang mang. Phía trước bạch sắc quang mang chỗ phạm vi giống như là từ vô số nhỏ bé năng lượng đường lối, lấy cực kỳ phức tạp phương thức xen lẫn chồng lên, cuối cùng hội tụ thành ngay sau đó tràng cảnh. Cùng thường quy trận pháp hoàn toàn là hoàn toàn vật khác biệt. Ta chính là thoáng sửa lại một chút cung cấp năng lượng trận pháp chuyển đổi tham số, lão bản trước đó không phải đã nói à, thế giới các loại năng lượng trong đó đều là từ cùng một loại trí cao năng lượng suy biến mà đến, khẳng định tồn tại chỗ tương tự, ta chính là từ hướng này cải biến. Nguyệt Linh giảng thuật ý nghĩ của mình, đến cao năng lượng, lão bản nói qua những lời này. Văn Thiên Cơ hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng chưa nghe nói qua những thứ này, bất quá khi phía dưới cũng không phải là để ý cái này thời điểm, hắn nhìn về phía Nguyệt Linh, lộ ra nụ cười. Nguyệt Linh ngươi có hứng thú hay không thêm vào Thiên Cơ Các? Tuy nói là có lý luận căn cứ, nhưng là vẻn vẹn bằng vào điểm ấy liền có thể đem trận pháp sửa đổi thành công, Nguyệt Linh thiên phú ở phương diện này thiên phú có thể nghĩ. Thiên Cơ Các bên trong thế nhưng là có nhiều người như vậy, bọn họ khẳng định cũng không ít người biết được những tin tức này, lại không có bất kỳ người nào làm đến điểm ấy. Đối với thiên tài, Văn Thiên Cơ từ trước đến nay đều là ôm lấy thu nạp thái độ, có thể để cho thêm vào Thiên Cơ Các không thể tốt hơn. Ngạch kỳ thật ta đối thêm vào Thiên Cơ Các không có hứng thú gì. Nguyệt Linh bất đắc dĩ cười, mà lại vấn đề này có phải hay không đã thảo luận qua rất nhiều lần rồi, quảng cáo. Đối với thành vì Thiên Cơ Các một viên, Nguyệt Linh so ra mà nói vẫn là càng ưa thích hiện tại loại này cuộc sống tự do tự tại, a đúng, nàng vẫn là Bái Nguyệt giáo giáo chủ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dạng này a, vậy sau này ngươi có hứng thú nói cho ta biết Thiên Cơ Các tùy thời hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Văn Thiên Cơ cười ha hả nói ra, nhất định, nhất định. Nguyệt Linh liên tục gật đầu, đồng thời ở trong lòng thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng có thể không am hiểu ứng phó những chuyện này. Văn Thiên Cơ chú ý lực lần nữa đặt ở phía trước thí nghiệm trên bình đài, đánh giá đoàn kia bạch sắc quang mang chỗ ngưng tụ mà thành hình tròn, ở trong lòng tiến hành phỏng đoán. Người biết cái này có làm được cái gì sao? Văn Thiên Cơ đột nhiên hỏi, căn cứ tại nghĩ, đây cũng là cùng phòng ngự trận pháp có tương tự tác dụng cho nên hẳn là dùng để bảo hộ thứ gì a? Nguyệt Linh nghĩ nghĩ nói ra. Vừa mới nàng đã nếm thử qua, hào quang màu trắng này thì cùng linh lực bình chướng không sai biệt lắm, có thể đem ngoại lai vật chất cách trở. Tuy nhiên trình độ không quá thăng chức là, nói Nguyệt Linh lại đưa tay tiếp xúc đụng một cái thoáng dùng lực ngón tay liền xuyên qua trở ngại từng trận sóng nước hình dáng gợn sóng theo mặt ngoài tiếp xúc vị trí hướng về bốn phía tản mạn ra, giống như là bị quấy dày rồi. Nhìn, chính là như vậy, Nguyệt Linh đưa bàn tay rời, gợn sóng tùy theo bình phục tốt giống không có cái gì phát sinh một dạng. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.